Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 Thất Tử Chiến Trận. Vèo vèo vèo, kia Hàm Hậu nam tử trong lòng đang ở suy nghĩ, lại nghe bên cạnh vài tiếng thân ảnh rơi xuống đất tiếng động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy chung quanh cư nhiên đứng đầy người. Đúng là phía sau 6 gã sư huynh đệ. Này 7 người, vốn là Độc Hà Thông dưới tòa đệ tử. Ngày thường lẫn nhau nâng đỡ, cực có ăn ý. Nhân thấy phía trước đại sư huynh bị đối phương thi tu tra tấn, trong lòng khó chịu, cư nhiên tâm thần lĩnh hội, ma xui quỷ khiến giống nhau. Đồng thời đứng thẳng ra tới kia đường đình sơn thất tử vừa ra, khí thế tức khắc cùng phía trước không lớn giống nhau. Kia tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng sinh đôi huynh đệ lại là không biết. Bọn họ vốn chính là vô tri thi thể. Mặc dù là bị người tế luyện thành công, cũng bất quá xem như một loại cao giai pháp bảo thôi. Tác giả ấn, kim đan kỳ dưới, thao túng nhiều vì pháp khí. Kim đan cập trở lên, liền có thể rèn luyện tự thân pháp bảo. Lúc này cù nhiên hán tử bản vị nguyên anh kỳ cao thủ, sở sử dụng khí giới tự nhiên khóa xưng là pháp bảo. Tuổi thanh xuân thiếu nữ đột nhiên về phía trước, kia sinh đôi huynh đệ một tả một hữu giống như là tả hữu hộ pháp giống nhau, ở hai cánh nâng đỡ, ba người tốc độ cực nhanh, liền dường như là một phen đao nhọn, thẳng tắp đâm vào phía trước đường đình sơn thất tử. Lúc này thất tử lại là cực kỳ bình tĩnh, dường như không có nhìn đến đối phương công kích giống nhau. Mạch, 7 người dị hình đổi vị, hợp thành trước một trung nhị sau 4 trận hình. Đương nhiên, đứng thẳng ở phía trước nhất, đúng là vẫn luôn xuất chiến Hàm Hậu nam tử. Lúc này, ở Hàm Hậu nam tử phía sau, thình lình đứng thẳng 2 người. Ở kia 2 người phía sau, lại là phân biệt đứng thẳng 2 người. Mắt thấy phía trước đao nhọn 3 người công kích tức khắc đã đến, phía sau người lập tức đem cánh tay chống lại phía trước người sống lưng. 7 người tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là ngày thường huấn luyện có tố, 7 người bay nhanh hình thành đội hình. Đội hình một thành, lập tức đem đan điền trung linh lực lưu chuyển, hướng về phía trước người chuyển vận qua đi. Liền như vậy, hàng sau cùng 4 người linh lực vận chuyển đến trung gian 2 người trên người. Trung gian 2 người liền giống như là môi giới giống nhau, đem những cái đó linh lực ở trong cơ thể hơi thêm lưu truyền, liền kẹp tự thân linh lực, nhanh chóng vận chuyển về phía trước. Kể từ đó, phía trước nhất Hàm Hậu nam tử, nháy mắt liền có thể được đến phía sau 6 người linh lực tổng hòa. Đương nhiên, loại này điên cuồng linh lực thêm vào phương pháp, chỉ có thể đem linh lực ở một người trên người duy trì một lát thôi. Thời gian dài, những cái đó dư thừa linh lực ở trong cơ thể chậm rãi tan đi, lại sẽ tiêu tán ở thiên địa chi gian. Cứu này nguyên nhân, nhân thể đan điền giống như là thịnh phóng dòng nước vật chứa, mà kia linh lực tắc giống vậy lưu động dòng nước nhập vật chứa mãn tắc dòng nước giật. Đồng dạng, linh lực chi với đan điền, cũng bất quá là đạo lý này, chỉ là linh lực không tầm thường dòng nước có khả năng bằng được. 7 người tu vi chính là một người truyền lại, linh lực cùng nguyên, mới có thể nháy mắt ở một người trong cơ thể ngưng kết. Nếu là tầm thường tìm nhiều người, đem từng người loang lổ linh lực đồng thời chuyển vận đến cùng người trong cơ thể, chỉ sợ người nọ sẽ nổ tan xác mà chết. Thất tử đứng yên, đối diện 3 người công kích cũng đến, mắt thấy hai bên liền phải từng người bùng nổ. Trên quảng trường mọi người an tĩnh dị thường, chỉ lo nhìn chằm chằm kia giữa không trung chiến đấu. Động, kia Hàm Hậu nam tử cư nhiên dẫn đầu ra tay, đôi tay liên tiếp ném động, tựa hồ là ở phóng ra ám khí giống nhau. Nhưng tự Hàm Hậu nam tử bên cạnh nhìn lại, lại không có nhìn đến bất luận cái gì ám khí đi trước. Phốc phốc phốc, kia thiếu nữ cùng sinh đôi huynh đệ trên người từng người phát ra tiếng vang, hiển nhiên là bị thứ gì đánh trúng. Nguyên lai, kia Hàm Hậu nam tử vẫn chưa phóng ra ám khí, mà là đem trong cơ thể linh lực mài rũa, biến ảo thành cái dùi giống nhau linh lực lốc xoáy, về phía trước phương 3 người công kích mà đi. Hết chương.